Sau đó chân phải đạp mạnh, nghiêng người tránh khỏi một kích chí mạng này. Ngay sau đó, Nhạc Phàm không chút chậm trễ, lập tức lùi trở ra, cùng đối phương duy trì khoảng cách nhất định. Từ khi rời khỏi Tử Dịch Doanh đến nay, đây là lần đầu tiên Nhạc Phàm cảm nhận được tính mạng bị uy hiếp. Trong lúc sinh tử, quả nhiên thừa nhận áp lực thật lớn. Nếu bản thân có thể sử dụng tiễn hồn, Nhạc Phàm làm sao mà sợ đầu sợ đuôi như vậy? Thế nhưng tinh thần lực của bản thân còn chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu miễn cưỡng sử dụng, cũng khó mà giữ được nguyên hình. Chỉ ngắn ngủi trong vài lần hít thở, đã phát sinh hàng loạt biến hóa làm người ta không thể chớp mắt. Dân chúng chung quanh càng kinh hãi run sợ, không dám ra xem, cũng không dám phát ra một chút tiếng động nào. Trong nhất thời, trên đường cái chỉ nghe tiếng hít thở dồn dập của Nhạc Phàm. Phụt! Nhạc Phàm phun ra một búng máu, không ngừng thở dốc nói: "Ngươi cuối cùng là ai?" Nhạc Phàm thấy đối phương dùng thủ ấn công kích, tưởng rằng đối phương là người trong ma môn. Nếu thật sự là như thế, Nhạc Phàm làm sao để cho đối phương đưa Trần Hương đi? Cho dù hắn có hy sinh tánh mạng cũng không tiếc. Đại sư tỷ trầm giọng nói: "Tiểu tử thối, công phu của ngươi đích xác là không tệ, nhưng ngươi vẫn không có tư cách biết chuyện của chúng ta. Nếu không phải thấy vẻ mặt của Trần Hương, một kiếm vừa rồi đã xuyên qua thân thể ngươi,